Chương 594, chạy tới chỗ sâu. Rễ cây như bạch ngọc, lẫn nhau cuốn quanh, hình thành hình cầu, trong đó có thần bí chi quang từ giữa khe hở để lộ ra tới. Chu Nguyên cũng là mắt mang ngạc nhiên nhìn qua ngọc thụ kia gốc, sau đó mi tâm thần hồn chi lực lướt qua, chỉ thấy rễ cây kia cuốn quanh hình cầu lập tức bị cắt đi, thần hồn chi lực đem nó cong lên, lơ lửng tại trước mặt. Chu Nguyên thon dài năm ngón tay thao túng thần hồn chi lực, đem từng đạo rễ cây kia đều xé rách, như vậy một lát sau, hình cầu chậm rãi vỡ ra. Chu Nguyên cùng Lục La đều là vào lúc này đem hiếu kỳ mà cẩn thận ánh mắt bắn ra mà đi. Đây là rễ cây vỡ ra, chỉ thấy trong đó đúng là một khối ước chừng lớn chừng bàn tay vật phẩm. Vật này bộ dáng quái dị, nó hình như thô ráp hình dáng địa, nhưng lại phảng phất không trọn vẹn chừng phân nửa. Nó chất liệu cũng là cực kỳ kỳ lạ, không phải vàng không phải gỗ, hơi có vẻ phổ thông. Nhưng Chu Nguyên cùng Lục La đều là lòng dạ biết rõ, vật này tất nhiên sẽ không như mặt ngoài nhìn lại như vậy phổ thông. Bởi vì vị trí tồn tại của nó, quá mức bí ẩn. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Chu Nguyên cùng Lục La đều là phát hiện, theo bọn hắn đem vật này lấy ra, trước mặt cây ngọc thụ kia, vậy mà bắt đầu dần dần trở nên đến ảm đạm, khô héo. Loại cảm giác này, phảng phất là cái gì nguồn suối bị lấy đi đồng dạng. Đây là cái gì nha? Lục La không nhịn được hỏi. Chu Nguyên xuề bàn tay ra đem đồ vật hình bia không trọn vẹn kia nà mờ trà tờ, vào tay ngược lại là cực kỳ nặng nề, nhưng hắn trong mắt, đồng dạng tràn đầy vẻ nghi hoặc. Bởi vì hắn cũng chưa từng từ trong vật này cảm giác được cái gì lực lượng kỳ lạ. Cái này hiển nhiên không phải trúc thần dị bảo. Không rõ lắm. Chu Nguyên đem đồ vật hình bia giao cho Lục La. Lục La cũng là nà mờ trà tờ, thưởng thức một hồi, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, cuối cùng nàng đem nó đưa cho Chu Nguyên, nói, mặc dù không biết nó có tác dụng gì, nhưng hẳn là sẽ không là vật tầm thường. Ngươi trước nhận lấy đi, về sau nói không chừng liền sẽ phát hiện nó tác dụng. Chu Nguyên có chút chần chờ. Vật này mặc dù tạm thời không làm rõ ràng được tình huống như thế nào, nhưng tuyệt đối sẽ không đơn giản. Lục La cứ như vậy đem nó giao cho hắn, thật sự là để hắn có loại chiếm quá đại tiện nghi cảm giác. Không nên suy nghĩ nhiều à, mặc dù vật này có lẽ không đơn giản, nhưng ta cũng đã nhận được tiểu linh đâu. Lục La vô vỗ trong tay áo, cười tủm tỉm nói. Đối với Lục La mà nói, có thể có được tam đầu linh quỷ mãng loại này biến dị nguyên thú, mới là nàng thu hoạch lớn nhất. Vậy lần này, ta liền chiếm ngươi một chút lợi lộc. Chu Nguyên cũng không phải người già mồm, một lát sau chính là bật cười lớn, về sau nếu có cơ hội mà nói, lại cho Lục La một chút bồi thường là được. Lục La ngược lại là không quan trọng gật đầu. Chu Nguyên đem đồ vật hình bia thần bí kia cẩn thận từng ly từng tí thu hồi, sau đó nhìn về phía ngọc thụ dần dần ảm đạm, khô héo kia, nói, lần này, hẳn là triệt để sạch sẽ. Chúng ta đi ra ngoài trước đi. Lục La tự nhiên là hài lòng gật gật đầu, lần này nàng không chỉ có đạt được lục sắc trúc thần dị bảo. Hơn nữa còn thu hoạch tam đầu linh quỷ mãng, đối với nàng tự thân tăng lên, có thể nói là khó có thể tưởng tượng. Thế là hai người cũng là không lưu luyến, trực tiếp từ lúc trước chỗ tiến chỗ vết nứt không gian lại lần nữa về tới lục thải hồ đáy hồ. Mà theo hai người đi ra vết nứt không gian, cái khe kia thì là bắt đầu thời gian dần trôi qua khôi phục, cuối cùng triệt để từ từ tiêu tán. Mà tại thời khắc này, Chu Nguyên mơ hồ cảm giác được, trong đó không gian, tựa hồ cũng là vào lúc này, lặng lẽ chôn vùi. Bàn tay hắn nhẹ nhàng sờ lên bên hông túi càn khôn, hắn có một loại dự cảm, có lẽ, trong tiểu không gian này chân chính trọng yếu nhất, cũng không phải là cái kia hai viên sáu thải quả thực, mà là đồ vật hình bia thần bí không trọn vẹn kia. Chỉ là dưới mắt, hắn còn không cách nào phân biệt nó tác dụng thôi. Phù phù. Trên mặt hồ, hai bóng người vọt ra khỏi mặt nước, rơi vào chỗ cao. Lúc này vẫn như cũ là bóng đêm bao phủ, giữa thiên địa yên tĩnh im ắng. Lục La hài lòng duỗi cái lưng mệt mỏi. Sau đó hướng về phía Chu Nguyên duỗi ra tay nhỏ, cười tủm tỉm nói, như vậy, lần này xem như hợp tác vui vẻ nha. Chu Nguyên cười cười, vươn tay cùng nàng nắm chặt lại. Chúng ta ngay ở chỗ này trước phân biệt đi, ta phải đuổi kịp Thương Huyền Tông đội ngũ, chắc hẳn ngươi cũng hẳn là đúng không? Chu Nguyên cười nói. Lục La phun ra phấn nộn đầu lưỡi, nói, ta tìm cái cớ chạy ra ngoài, hay là đến nhanh đi về mới được. Chu Nguyên gật gật đầu, nói, trên đường cẩn thận. Lục La quơ quơ tay nhỏ, nói, Huyền Nguyên động thiên chỗ sâu gặp lại á. Thanh âm rơi xuống, nàng trên vai Tiểu Hàn lập tức phát ra huýt dài thanh âm, nhanh chóng hóa thành màu băng lam cự điểu, mà nàng thân thể mềm mại nhảy lên, chính là rơi vào phía trên cự điểu. Ly Tiểu Hàn thanh minh vang vọng, cuối cùng chính là vỗ cánh mãnh liệt bắn mà ra, tựa như một vòng lưu quang màu lam, lướt qua chân trời, thoáng qua liền biến mất không thấy gì nữa. Chu Nguyên đưa mắt nhìn Lục La đi xa, đối với người sau an toàn hắn ngược lại không lo lắng chút nào, huống chi bây giờ Lục La bên người còn có cái kia tam đầu linh quỷ mãng, thực lực của nàng bây giờ, e là cho dù là các phương thủ tịch gặp phải nàng, đều rất khó chiếm được chỗ tốt. Lần này, cuối cùng là có thể an tâm đi cái kia huyền nguyên động thiên chỗ sâu. Chu Nguyên cũng là thở một hơi thật dài, sau đó hắn đưa ánh mắt về phía xa xôi phương hướng, tại cái kia huyền nguyên động thiên chỗ sâu, là các phương thánh tử tranh đoạt chi địa, nơi đó mới là toàn bộ huyền nguyên động thiên trọng yếu nhất cùng đặc sắc địa phương. Tại ngoài này, xuất hiện một tòa bảo địa sáu màu, liền để cho đến bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng loại bảo địa sáu màu này, tại cái kia động thiên chỗ sâu, tuy nói cũng là hiếm có, nhưng tất nhiên đã xuất hiện không ít. Cũng không biết Yêu Yêu cùng Thôn Thôn lúc này như thế nào, hắn tự nói một tiếng, chợt cười cười, lấy Yêu Yêu thực lực, liền xem như tại cái kia thánh tử như mây huyền nguyên động thiên chỗ sâu, chỉ sợ cũng là có thể nhẹ nhõm lẫn vào phong sinh thủy khởi. Chu Nguyên kiềm chế quyết tâm nghĩ, dưới chân có lấy nguyên khí màu vàng nóng hiện lên, trực tiếp là đem nó cong lên lên không, hóa thành một đạo kim quang, nhanh chóng đối với nơi xa màu chóng vút đi. Một ngày đằng sau, Chu Nguyên chính là đuổi kịp thả chậm tốc độ tiến lên đội ngũ, mà nhìn thấy Chu Nguyên thuận lợi về đơn vị, Kim Trường, Cố Hồng Y và bọn người là thở dài một hơi. Bất quá mặc dù bọn hắn cũng là hiếu kỳ Chu Nguyên rời đội nguyên nhân, nhưng đều vẫn là thông minh không hỏi đi ra, dù sao mỗi người đều là có bí mật, hỏi được quá rõ ràng, ngược lại là làm người không có phân tức. Thế là đội ngũ những ngày kế tiếp, khôi phục bình thường đi đường tốc độ. Tại trong khi đi đường kia, tự nhiên cũng là gặp không ít thế lực khác, bất quá những đội ngũ kia liền nhìn thấy Thương Huyền Tông bên này dẫn đầu Chu Nguyên về sau, đều là nhao nhao tránh lui, như gặp hổ lang đồng dạng. Hiển nhiên, Chu Nguyên tại trong bảo địa sáu màu kia chém giết Thánh Cung Phạm Yêu chiến tích, đã là triệt để truyền ra, dẫn đến những nơi khác đội ngũ, đều là có chỗ nghe thấy, biết được Thương Huyền Tông Thánh Nguyên phong ra một vị cực kỳ lợi hại thủ tịch. Có như vậy uy hiếp, Chu Nguyên một nhóm đi đường không thể nghi ngờ là cực kỳ thông thuận, ít có đuôi mù thực lực có can đảm khiêu khích. Tại dưới loại thuận lợi này, Chu Nguyên cũng là bắt đầu đem thời gian đầu nhập vào trong tu luyện tiểu huyền thánh thể. Thế là, tại mỗi một ngày trạng vạng tối kia, rất nhiều đệ tử chính là gặp được Chu Nguyên lấy ra một cái cự đại và gỗ, nhảy vào, ngay sau đó, liền sẽ có lấy đẻ nén thống khổ trầm thấp tiếng gào thét, trong đó truyền ra, để cho người ta tê cả da đầu. Hiển nhiên, trong vạc gỗ kia, chính là Chu Nguyên từ đáy hồ trong không gian có được nước đầm màu vàng. Bọn hắn hôm nay, từ từ tiếp cận huyền nguyên động thiên chỗ sâu, đằng sau sẽ gặp phải đối thủ, cũng sẽ càng ngày càng mạnh, cho nên Chu Nguyên cũng là không dám có chút buông lỏng, bắt lấy hết thể cơ hội, tăng lên thực lực bản thân. Hắn nhất định phải tại đến huyền nguyên động thiên chỗ sâu trước đó, triệt để đem tiểu huyền thánh thể, tăng lên tới tầng thứ 3 kim huyết chi cảnh hôm nay canh 1.